Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 88, ngữ xuất kinh người. Nam Cung Diệt nhìn Ý Thiên, trong ánh mắt lộ ra sát khí, hận không thể xông lên giết chết Ý Thiên. Nhưng hắn lại tìm không thấy lý do ra tay, giờ này khắc này, Ý Thiên đã trở thành người tâm phúc của Nam Cung Thế Gia, có Nam Cung Tiểu Nguyệt ở đây. Ai dám xuống tay bất lợi đối với Ý Thiên, các vị trưởng lão của trưởng lão hội lúc này cùng đổi một loại sắc mặt. Vì Ý Thiên lúc trước cuồng vọng làm càn, làm người ta không cách nào tiếp nhận, nhưng hắn dù sao có thực lực như vậy. Đây là chuyện mọi người cùng thấy, bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa sắc mặt âm trầm, tuy hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhưng hắn vẫn như cũ không muốn tin tưởng tất cả cái này, không muốn nhìn thấy Ý Thiên còn sống đứng ở nơi đó, Dương Viêm mặt không chút thay đổi. Trong lòng hận muốn chết, nhưng biết giờ này khắc này không nên trêu chọc Nam Cung Phi Vũ, hai mắt Sở Vân Phàm nheo lại, sắc mặt quái dị. Nói không nên lời là cao hứng, hay là lo lắng, tóm lại biểu hiện của Ý Thiên đối với Võ Hoàng mà nói, quả thật là một cái uy hiếp lớn. Dừng lại ánh mắt di động, Ý Thiên nhìn Nam Cung Diệt, Già Thiên Tán trên đầu chợt lóe rồi biến mất, bị hắn thu vào trong cơ thể, một chút ân oán. Chậm trễ không ít thời gian của mọi người, thật sự là xấu hổ, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ làm người ta tức giận. Phối hợp vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó của Ý Thiên, cái này quả thực chính là khiêu khích Nam Cung Diệt thân là chủ nhân, trong lòng hận muốn chết. Ngoài miệng lại ngữ khí lạnh lèo nói, không nên quá đắc ý, một lần này ngươi có thể may mắn không chết, đó là vận khí của ngươi. Con người sẽ không vĩnh viễn đều may mắn, Ý Thiên cười lạnh nói, sống dựa vào là thực lực, không phải may mắn. Nếu ngày đó Nam Cung Kiến Hoa không phải tự cho là đúng như vậy, có lẽ ta hôm nay đã không thể đứng ở chỗ này, vẻ mặt Nam Cung Diệt tức giận quát. Im miệng, ngươi đã giết Kiến Hoa, đổi ngày khác ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, hiện tại ngươi lập tức cút cho ta. Đồng Hoa phủ ta không chào đón ngươi, Nam Cung Kiến Hoa là một vết thương trong lòng Nam Cung Diệt, Ý Thiên cứ muốn đề cập. Tất nhiên sẽ chọc giận Nam Cung Diệt. Từ Nhược Hoa đi tới bên cạnh Ý Thiên, nhẹ giọng nói, đi thôi, ân oán đã chấm dứt, chúng ta về trước. Lan Hình cùng đi tới bên người Ý Thiên, lại không lên tiếng, Nam Cung Tiểu Nguyệt khẽ nhíu mày, giống như không vui, nhưng nàng cùng hiểu tâm tình Nam Cung Diệt. Bởi vậy không xen mồm, chỉ cần Nam Cung Diệt không ra tay, Nam Cung Tiểu Nguyệt liền sẽ không hỏi đến, người khác đều lưu ý chặt chẽ tình huống hai bên. Ước gì Nam Cung Diệt xông lên đài đi giết Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên không để ý đến Từ Nhược Hoa khuyên bảo, ánh mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Diệt. Ngạo nghề nói, không cần ngày khác, ta hôm nay liền cho ngươi cơ hội, dù sao ta cũng muốn diệt Đông Hoa phủ ngươi. Chúng ta liền ở trên cái sân khấu này chấm dứt tất cả, lời ấy của Ý Thiên cực kỳ cuồng vọng, làm toàn trường khiếp sợ. Từ Nhược Hoa sắc mặt kinh biến, bật thốt lên, Phi Vũ, ngươi không nên hành động theo cảm tình, hắn chính là Võ Hoàng, không phải Võ Tôn. Nam Cung Diệt cười điên cuồng nói, tốt, rất tốt, ngươi quả thật đủ cuồng vọng, dám tuyên bố muốn tiêu diệt Đông Hoa phủ ta toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn. Ngươi vẫn là người đầu tiên, sắc mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt xanh mét trầm giọng nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi nói chuyện cùng cần phải có chừng mực. Cái này tuyệt không phải là trò đùa, Ý Thiên nói, trường lão không cần nhiều lời, giữa ta cùng với Đông Hoa Phủ nhất định không thể cùng tồn tại. Hôm nay sự kiện này, nói trắng ra chính là vì ta mà chuẩn bị, bọn họ muốn mượn cơ diệt trừ ta, ta tất nhiên cùng không chứa nổi bọn họ. Nam Cung Diệt nghe vậy chính hợp ý, danh nói, trưởng lão nghe rồi đó, đây là tự hắn muốn chết, chủ động khiêu khích ta há có thể chẳng quan tâm. Sắc mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt âm trầm, đối với biểu hiện lúc trước của Ý Thiên mười phần coi trọng. Bởi vậy cùng không hy vọng hắn đi trêu chọc Nam Cung Diệt. Nam Cung Phi Vũ từng là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, nhận được chú ý rất lớn, nay. Nam Cung Phi Vũ lại sáng lập huy hoàng, nếu chết ở trong tay Nam Cung Diệt vậy thì quá đáng tiếc rồi, Ý Thiên hiển nhiên hiểu tâm tư của Nam Cung Tiểu Nguyệt. Nghiêm mặt nói, trưởng lão từng đáp ứng ta, hôm nay không nhúng tay tất cả ta tại trên sân khấu này, nơi này là thiên hình đài của Nam Cung Thế Gia. trước mắt ta tự nguyện cùng Nam Cung Diệt ở đây kết thúc tất cả, Trường lão không nên làm khó, chỉ cần theo dõi là được. Nam Cung Tiểu Nguyệt thầm than một tiếng, chất vấn, ngươi thực cân nhắc cẩn thận rồi, Ý Thiên ngạo nghễ nói, Nam Cung Phi Vũ, nói là làm ngay. Đây là ân oán giữa Đông Lâm Phủ ta cùng Đông Hoa Phủ, hôm nay liền trước mặt mọi người, ở đây đồng loạt chấm dứt. Nam Cung Diệt cười điên cuồng nói, tốt, đủ quyết đoán, lão phu hôm nay liền tự tay tiễn ngươi xuống địa ngục cho ngươi biết ta Đông Hoa Phủ này. Tuyệt không phải là nơi võ tôn có thể làm càn, chợt lóe mà tới, Nam Cung Diệt cùng không hỏi ý kiến Nam Cung Tiểu Nguyệt nữa. Trực tiếp đi đến trên sân khấu, cùng Ý Thiên cách nhau vài thước, Từ Nhược Hoa vừa tức vừa vội, lo lắng nói, Phi Vũ, ngươi. Ý Thiên biết Từ Nhược Hoa lo lắng, an ủi, không cần lo lắng, ta tự có đúng mực, ngươi tạm lui đến một bên đi, Từ Nhược Hoa lắc đầu nói, không. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt, Ý Thiên sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm ánh mắt Từ Nhược Hoa, thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lập tức cười nói. Vậy đứng ở phía sau đi, chúng ta cùng nhau diệt Đông Hoa Phủ, làm cho tên Đông Lâm Phủ truyền khắp toàn bộ Phi Vân Thành, Từ Nhược Hoa nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời vậy mà quên lo lắng, theo bản năng đứng ở phía sau Ý Thiên, Lan Hinh ở bên trái Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp treo ý cười kỳ lạ. Yêu kiều khè nói, thiếu gia, Đông Hoa Phủ cùng không chi một mình Nam Cung Diệt, Ý Thiên cười nói, không quan hệ, phàm là người của Đông Hoa Phủ. Đều có thể tham dự, cho dù là người họ khác, ta cùng hoan nghênh, đối mặt Nam Cung Diệt, Ý Thiên không chút nào để ý, ngược lại mở miệng cuồng ngôn. Điều này làm cho không ít người dưới đài đều cảm thấy tức giận, Nam Cung Diệt giận dữ trái lại cười, ha ha nói, tốt. Ta hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút thực lực của Đông Hoa Phủ ta, Nam Cung Diệt vung tay phải, dưới đài lập tức bóng người chớp lên. Trong nháy mắt đã có 13 người xuất hiện ở phía sau Nam Cung Diệt, những người này tất cả đều là võ tôn của Đông Hoa Phủ. Trong đó liền bao gồm Nam Cung Diệp con của Nam Cung Diệt ở trong, Nam Cung Diệt chính là võ hoàng, ở trên Vọng Nguyệt Trấn uy danh hiển hách. Trong phủ thu nạp không ít cao thủ, trong đó lợi hại nhất thuộc về Viên Thiên Phách, đáng tiếc bị Nam Cung Tiểu Nguyệt bắt giữ. Người khác phần lớn là võ tôn, tổng cộng 12 vị, cái này có thể nói tương đối kinh người, nhìn những võ tôn trước mắt này. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi cùng thật bỏ được để cho bọn hắn đi tìm cái chết, còn nữa không, đều gọi lên đi, ở đây. Nếu có nhìn ta không vừa mắt, cùng có thể đi lên, lời này vừa ra, không ít người dưới đài đều dục dịch, dù sao có Nam Cung Diệt vị võ hoàng này. Ý Thiên cho dù lợi hại nữa, cùng chẳng qua là võ tôn, võ hoàng cùng võ tôn tuy chi là xưng hô khác biệt nhưng thực lực chênh lệch ít nhất gấp trăm lần. Lúc trước còn có rất nhiều người nhìn Ý Thiên không vừa mắt nhưng không dám làm càn, nay có Nam Cung Diệt ra mặt. Những người này liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là tả lại là 7 vị võ tôn bay lên đài, cùng có một số người thoáng chần chờ. Ở sau khi cân nhắc chốc lát cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cách trương.